多幸福不曾远行，因为我们还在相约在原地。张开手需要

xa rồi. Đêm đến ta vẫn hay thầm kêu tên người, xót xa cho tình, xót xa riêng mình. Người nào hay nào biết, hỡi người em có thương tiếc cho tình ta lỡ làng. Tìm đâu phút giây ban đầu, hỡi người yêu dấu hơn. Hồn lại đau tìm yêu tìm đâu. Hãy đến một lần thôi, hãy nói một lần thôi. lần tình mãi không phai. Nào ngờ đâu một lần đã trao nhau là trọn đời ta ôm sâu. Giây phút rất buồn đã đến với nhau trong sự lặng im. Thế bây giờ mình nên cách xa trong im lặng, nhìn những thứ đang lẻ lạc của riêng anh. Lòng lỡ bên nhau trong năm cửa sơ, lần đi quá xa.